Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1658, tin tức mới. Vương Dung nói xong, liền nhìn chòng chọc vào Tống Vương, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chỉ thấy trên giường, Tống Vương trong mắt lộ rõ ra một chút do dự, mí mắt của hắn rung rung một cái, nghĩ muốn chớp động. Nhưng cũng đang chần chờ cái gì, tựa hồ có hơi kiêng kỵ, hay hoặc là không phải quá chắc chắn, mà trong phòng yên tĩnh như chết, lão quản gia cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh ai cũng không nói gì. Tống Vương gặp lạt, quan hệ trọng đại, làm không cẩn thận, sẽ gợi ra một hồi kịch liệt triều đình dung chuyển, cũng không ai dám ở vào thời điểm này lung tung xen mồm. Thời gian ở đây loại trong yên lặng chậm rãi trôi qua. Trên giường, Tống Vương môi giật giật, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, rồi lại không phát ra được thanh âm nào. Không nhúc nhích nhìn gần trong gang tấc Vương Dung, nhìn thấy Tống Vương ánh mắt, một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh, trong lòng không nhịn được ngẩn ra. Bất kể là công sự vẫn là việc tư, hắn cùng Tống Vương cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh rất hiếm thấy đến Tống Vương trong mắt lộ ra như vậy thần tình phức tạp. Tống Vương biểu hiện trầm trọng, đối với tự thân sự tình tựa hồ cũng không phải là quá để ý. Ngược lại là trong ánh mắt có loại không nói được mong đợi cùng nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ muốn đối với Vương Dung nói cái gì. Một sát na kia, tự liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Ta hiểu được, tự ở một mảnh trong yên lặng, Vương Dung thanh âm ở trong phòng vang lên. Vương Dung thật dài hít một hơi, từ giường trước, chậm rãi đứng dậy. Có một số việc, không cần thay đổi ngôn ngữ, chỉ cần một cái ánh mắt, Vương Dung cũng đã rõ ràng. Điện hạ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện về sau tự giao cho ta đến đây đi. Lưu lại câu nói này, Vương Dung tâm tình trầm trọng rời đi, mà cơ hồ là ở Vương Dung đi ra khỏi phòng đồng thời, một cái tiếng bước chân vội vã từ đằng sau truyền đến. Cũng trong lúc đó, một thanh âm từ vang lên bên tai, sự tình thật sự đã nghiêm trọng tới mức này sao? Chẳng biết lúc nào, Trương Cửu Kiêm Quỳnh theo tới, hắn trao mày, giữa hai lông mày phun trào một luồng nồng nặc mù mịt. Xem ra tâm sự nặng nề, Vương Dung không nói gì, dừng bước lại, có vài thứ đã không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Vì lẽ đó, đúng là đại hoàng tử sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ra câu này. Ta đã không nghĩ ra những khác đáp án, Vương Dung lạnh nhạt nói. Hơn nữa, ta hiện tại chỉ lo lắng, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vù, nghe được câu này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cả người chấn động, đột ngột đổi sắc mặt. Này, nhưng là, sao lại thế? Trong chớp mắt này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự lẩm bẩm, hồn bay phách lạc, tựa hồ còn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu đáp án này. Đại hoàng tử nhưng là thánh hoàng trưởng tử, ngôi vị hoàng đế người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lại bị thánh hoàng chỉ định là nhiếp chính vương. Ý tứ đã biểu lộ hết sức rõ ràng, không có có ngoài ý muốn, tương lai thánh hoàng chính là hắn. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa, đây chính là Tống Vương a, hắn làm sao dám, lẽ nào trong lòng hắn tựu không kiêng dè chút nào sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Thế nhưng trong chớp mắt này, trong lòng hắn nặng trình trịch. Tuy rằng trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhưng rõ ràng cảm giác được. Trong cõi U Minh tựa hồ có một luồng lớn sóng, chính hướng về ở đây bao phủ tới. Này cỗ lớn sóng che kín bầu trời, đem thay đổi toàn bộ đại đường bầu trời. Vương Dung không nói gì, chuyện này đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh có lẽ khiếp sợ, bất ngờ, còn khó có thể tiếp thu, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, hết thảy đều đã sáng tỏ cực kỳ. Từ mới bắt đầu hậu cung sự kiện, lại tới Đại Phật tự chiêu mua kinh sư đến hàng mấy chục ngàn thế gia. Lại tới cho đòi về Cao Tiên Chi, nắm giữ An Tây Đô hộ quân, cùng với nghĩ biện pháp đem chính mình điều đi đến Lưỡng Quảng. Hết thảy tất cả đều ở chỉ về một người, Tống Vương sự tình, ngoại trừ một vị kia. Vương Dung thực tại không nghĩ ra còn có ai càng có động cơ cùng lý do đi làm như thế. Ngươi quá vội vàng, không phải ngươi, chung quy không phải thuộc về ngươi. Vương Dung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, ống lấy áo của hắn phất một cái, rất nhanh rời đi Tống Vương phủ đệ. Tống Vương tình huống, xa xa không thể nói là lạc quan, dựa theo Trịnh Thần Y cùng một đám ngự y lời giải thích. Đối phương dùng kịch độc, thâm độc đến cực điểm, hơn nữa mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, nghĩ muốn bệnh trầm kha diệt hết, xa không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá, có Vương Dung trợ giúp, Tống Vương đã vượt qua nguy hiểm nhất cửa ải khó. Tiếp đó, chính là tốt đẹp điều dưỡng. Mặt khác, bất kể là thức tỉnh trước, vẫn là sau khi tỉnh dậy, Tống Vương đối với ám hại hắn người cùng với chúng độc quá trình, toàn bộ đều là không nhắc tới một lời. Dù cho là Vương Dung hỏi cũng giống vậy. Này thủy chung là cái to lớn mê đoàn. Nếu như là đại hoàng tử phái người ám hại, lại có cái gì không thể nói. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung vẫn là trong bóng tối phái ra nhân thủ đi điều tra chuyện này. Vô luận như thế nào, Vương Dung một nhất định phải tìm đến cái kia trong bóng tối độc hại Tống Vương người. Nhưng mà tự liền Vương Dung cũng không nghĩ đến. Tự ở hắn điều tra Tống Vương sự kiện thời điểm, một chuyện khác lại có không tưởng được tiến triển. Vương gia, có tiến triển. 3 ngày phía sau, làm Vương Dung còn ở dị vực Vương Phủ bên trong cung điện chủ trì điều tra Tống Vương bị đâm sự kiện thời điểm. Trương Tước trên bả vai tê một con ưng, gò má đỏ bừng bừng, hưng phấn từ bên ngoài đi vào. Vương gia, còn nhớ trước để cho chúng ta tra khối này ngọc thạch sao? Chúng ta tìm tới biết khối này ngọc thạch lai lịch người. Chốc lát phía sau, tựu ở Vương Dung kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tên năm quá sắp xuống lỗ lão thợ ngọc, người mặc rửa đến trắng bệch xanh áo bào màu xám. Từ ngoài điện run rẩy đi vào, thảo dân Đỗ Giang Thành bái kiến vương gia. Lão thợ ngọc đi vào đại điện, quay về trên cung điện Vương Dung cung cung kính kính thi lễ một cái. Lão trượng xin đứng lên, không cần đa lễ. Vương Dung liền vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh tiếp. Lão trượng, người thật sự nhận ra khối này ngọc sao? Trước Vương Dung đã hỏi kinh sư bên trong hầu như sở hữu kinh nghiệm phong phú, đã có tuổi lão thợ ngọc, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ người nào nhận ra treo ở quỷ vương ngang hông ngọc bội lai lịch. Vương Dung nguyên bản lấy vì chuyện này đã hy vọng mong manh, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng sẽ vào lúc này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Vương gia chân dung, thảo dân trong lòng mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng còn có một chút vấn đề nhất định phải được hướng về vương gia thỉnh giáo mới có thể biết đáp án. Lão thợ ngọc kính cẩn nói. Ồ, Vương Dung đầu lông mày khẽ nhếch, trong lòng rất là bất ngờ. Lão trượng mời nói, vương gia trên bức họa, cái viên này cổ ngọc đại khái là 7 tấc 6 ly 4 phân. Thảo dân muốn hỏi, vương gia bản vẽ này có phải là dựa theo cổ ngọc chân thực to nhỏ đến vẽ? Cái viên này cổ ngọc đồng dạng cũng là 7 tấc 6 ly 4 phân. Lão thợ ngọc nói, Vương Dung nghe được lời nói này, thân thể hơi chấn động, trong lòng rất là bất ngờ. Hắn căn bản không nghĩ tới lão thợ ngọc sẽ hỏi lên cổ ngọc nhỏ bé. Hơn nữa đối phương còn trực tiếp đánh giá tính ra trên bức họa cổ ngọc nhỏ bé. Thậm chí còn chính xác đến rồi phân. Hiển nhiên lão thợ ngọc kinh nghiệm cùng nhãn lực đều cực kỳ kinh người. Chân dung ngược lại không phải là dựa theo thực tế nhỏ bé tới, chân thật cổ ngọc hẳn là 8 tấc 2 ly tả hữu. Vương Sung nói, không trách, vậy thì đúng rồi, nếu như ta đoán không lầm, nó độ dài hẳn là 8 tấc 1 ly 7 phân. Lão thợ ngọc tự lẩm bẩm, phảng phất rốt cục giải quyết rồi nghi ngờ trong lòng. Còn có một vấn đề cuối cùng. Lão thợ ngọc vừa nói, một bên duỗi ra một con bàn tay khô gầy mò vào trong lòng. Rất nhanh theo một trận thanh âm huyên náo, lão thợ ngọc từ trong lồng ngực tay lấy ra giấy đến. Tờ giấy chậm rãi chia ra, lộ ra một phương cổ ngọc chân dung. Thình lình chính là Vương Sung trước vẽ cái kia trương cổ ngọc chân dung. Vương gia bức tranh đã vẽ hết sức hình tượng, chỉ là vẫn còn có chút không rất tinh tế. Thảo dân muốn hỏi vương gia, cái viên này cổ ngọc chỗ này vị trí, có hay không có một ít nhỏ như tơ nhện, phảng phất sợi rễ một loại hoa văn. Này, nghe được lời nói này, Vương Sung trong lòng rất là bất ngờ. Hiển nhiên lão thợ ngọc hỏi những vấn đề này thật sự là quá tỉ mỉ. Coi như là hắn, trước cũng ép căn chưa hề nghĩ tới. Cổ ngọc chân dung có thể vẽ ra chính xác hình dạng cùng với chủ yếu hoa văn trang sức là. Được rồi, lại làm sao có khả năng vẽ ra mặt trên nhỏ như vậy tiểu hoa văn. Hơn nữa lúc đó còn là buổi tối, tia sáng tối tăm, lại chỉ có nhìn thoáng qua thời gian. Nơi nào sẽ quan sát nhỏ như vậy chứ? Không đúng, Vương Dung chính là muốn nói không nhớ rõ. Trong chớp mắt, hơi nhướng mày, trong lúc mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Tuy rằng thời gian vội vàng, căn bản không thể nhìn ra như vậy cẩn thận. Bất quá làm nhập vi cảnh cường giả, cơ bản nhất đặc điểm chính là có cường đại sức quan sát. Có thể cảm nhận được trong thiên địa các loại nhỏ bé năng lượng biến hóa. Mà cường đại tinh thần lực lại làm cho Vương Sung có thể đem này chút thật nhỏ địa phương vững vàng nhớ kỹ. Thậm chí trong đầu tái hiện, Quỷ Ương tuy rằng đi vội vàng, nhưng Vương Sung rõ ràng nhớ tới. Ở hắn lúc rời đi, có như vậy một sát na, cái viên này cổ ngọc bề ngoài mơ hồ xẹt qua một tia hồng ánh sáng. Không phải tơ nhện một loại sợi rễ, là một ít thật nhỏ màu máu hoa văn. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, nghe được Vương Sung, lão thợ ngọc cả người run lên, giống như bị kim châm một dạng, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Sung, thần tình kích động cực kỳ, là màu máu hoa văn, chính là màu máu hoa văn, không có sai. Đó nhất định là cao xương ngọc. Ông lão nguyên bản gầy đét trên gương mặt, vào lúc này lại dâng lên một luồng hưng phấn đỏ chót. Thật giống như một người gặp phải trong cuộc sống quý giá nhất, nhất tha thiết ước mơ thứ gì đó. 8 tấc 1 ly 7 phân cao xương ngọc, không nghĩ tới lão phu năm quá sắp xuống lỗ, lại còn có thể ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc tiếp xúc được thứ này. Đại điện bên trong, Vương Sung cùng Trương Tước hai mặt nhìn nhau. Lão thợ ngọc phản ứng thật to nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể thấy, hắn hẳn phải biết loại vật này lai lịch. Lão trưởng, ngươi nói này là một quả cao xương ngọc. Loại này ngọc rất đặc biệt sao? Vương Sung hỏi, ha ha, ngươi thấy cái viên này bề ngoài có màu máu hoa văn cổ ngọc. Chính là cao xương ngọc, cao xương người lại xưng là huyết ngọc, là trong ngọc cực phẩm. Kinh sư bên trong lão thợ ngọc cả đời có thể qua tay một viên cao xương ngọc. Vậy thật là cả đời chết cũng không tiếc. Lão thợ ngọc cao hứng đạo, cả người biểu hiện, khí chất cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Vương Sung khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn cũng chưa từng nghe nói cái gì cao xương ngọc. Nhưng là từ lão thợ ngọc trong sự phản ứng có thể thấy, đây cũng là một loại cực phẩm ngọc thạch. Cao xương ngọc là ngọc thạch bên trong cực phẩm, phẩm cấp cực cao. Ở trước đây, đây là chuyên môn dùng để tiến cống, là chuyên cung hoàng thất sử dụng, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Vù, nghe được lời nói này, Vương Dung cùng Trương Tước trong lòng rất là chấn động. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái viên này cổ ngọc lại sẽ là cống phẩm. Trong hoàng thất cống phẩm, chỉ có Thánh Hoàng hậu cung nương nương, một số được cưng chiều hoàng tử, cùng với trong triều đình cực kỳ cá biệt trọng thần mới có thể tiếp xúc đến. Quỷ vương trên eo lại sẽ bội phục đeo thứ này. Này để toàn bộ sự tình nhất thời lộ ra không tầm thường. Ý vị sâu xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.